Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bên trong dãy núi ngẫu nhiên gặp. Ma thú sơn mạch, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, tầng tầng đứng vững sơn lam trong lúc đó. Ma thú hồn hành, bên trong nguy hiểm tầng tầng, cũng là có rất nhiều cơ duyên. Không thiếu có một ít vận may vô cùng tốt hạng người ở trong núi bí cảnh thu được tiền bối để lại. Đấu kỹ công pháp truyền thừa. Đương nhiên, cơ duyên một chuyện là hoàn toàn dựa vào vận khí. Ngoài ra, bên trong dãy núi ma thú chân chính có giá trị, chính là những kia ở trong núi thảm sinh trưởng không biết bao nhiêu năm dược liệu. Cùng với những kia nguy hiểm ma thú, có thể nói, một con ma thú ngoại trừ có giá trị nhất ma hạch ở ngoài, trên căn bản toàn thân đều là báu vật. Lại bởi vì ma thú thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó, bình thường vào núi liệp sát ma thú rong binh hoặc là hái thuốc người, đại thể đều là thành đàn kết bạn tiến vào. Tiêu gia vị trí ô thản thành dựa lưng vào chính là ma thú sơn mạch phía đông. Chỉ cần là này khu vực phía đông, bên trong thì có rất nhiều cường đại ma thú, không thiếu cấp 5, lục giai ma thú, nhưng ma thú sơn mạch nguy hiểm, nhiều hơn vẫn là nhằm vào những kia thực lực thấp kém tu luyện giả mà nói. Tiêu chiến thực lực đặt ở cường giả như Vân Trung Châu khả năng không coi là cái gì. Đặt ở ma thú bên trong dãy núi, chỉ cần không phải vận may đặc biệt lưng, đấu vương thực lực đã đủ để khiến cho hoành hành, mà trong đó, đối với tầm thường rong binh tới nói tránh không kịp cao giai ma thú. Đối với hắn mà nói, càng là chí bảo, muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, nơi nào cùng được với tại đây bên trong dãy núi ma thú liệp sát ma thú. Luyện hóa ma hạch tới cũng nhanh, phong thuộc tính đấu khí hóa thành một đối với màu xanh nhạt cánh khảm ở phía sau lưng hắn bên trên. Làm cho hắn có thể trắng trợn không kiêng dè bay lượn vu thiên địa trong lúc đó. Không có tiêu tốn thời gian bao lâu, hắn liền đi tới chính mình lúc trước tu hành một mảnh kia khu vực trong. Đầu tiên, đi hướng về ngày đó ở một quãng thời gian rất dài sơn động. Sơn động cùng hắn lúc trước rời đi thời gian như thế. Bên trong một ít đơn sơ đồ dùng hàng ngày cũng đều vẫn còn. Xem ra hai người này nhiều tháng không có thú hoang xông vào nơi này. Chính mình chỗ che chở không có chuyện gì. Này lệnh tiêu chiến rất hài lòng. Rất nhanh, hắn liền vùi đầu vào qua lại tiết tấu bên trong. Nếu đi tới bên trong dãy núi ma thú, như vậy, xem trước một chút, đến tột cùng là con nào đáng yêu ma thú vận may sẽ khá được. Trước tiên đụng với hắn, trở thành hắn tăng cao thực lực tài nguyên đây. Mượn đấu khí hóa dực, tiêu chiến bóng người bay lượn ở ma thú sơn mạch phía trên trời cao. Từng trận cuồng phong xẹt qua, làm cho hắn mái tóc màu đen phần phật tung bay, quần áo gồ lên. Nhưng tiêu chiến nhưng không có nửa phần không khỏe, hay là bởi vì hắn là phong thuộc tính đấu khí duyên cớ. Ở cuồng phong bên trong bay lượn, trái lại cho hắn một loại như cá gặp nước, dị thường cảm giác thư thái. Tìm được rồi, một bên từ núi rừng bầu trời bay qua, tiêu chiến ánh mắt một bên chú ý phía dưới rừng rậm. Bỗng nhiên, một con chính đang cướp thực màu trắng tiểu báo đưa tới sự chú ý của hắn, để con mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Tứ giai ma thú, vân báo, xem ra vận may của ta không sai. Đối với bên trong dãy núi ma thú có thể gặp phải ma thú, tiêu chiến cũng không kỳ quái. Dù sau này mênh mông lâm dã bên trong, không biết sinh tồn bao nhiêu con ma thú, nhưng mà nhanh như vậy liền gặp một con phong thuộc tính tứ giai ma thú, vẫn để cho hắn không khỏi cảm thán vận may. Ngũ giai ma thú cũng đã tương đương với nhân loại đấu vương thực lực. Tuy nói nếu như muốn đánh, hắn không hẳn đánh không lại, hơn nữa coi như thật sự đánh không lại, lấy hắn đấu khí hóa dược thêm vào triển khai ngự phong thuật sau tốc độ muốn trốn cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng vì ổn thỏa, vẫn là cấp 4, đối ứng đấu linh giai cấp ma thú, là thích hợp nhất săn giết đối tượng, không có một chút nào do dự. Xác định săn giết đối tượng sau khi, Tiêu Chiến thân thể phút chốc nghiêng về phía trước, tầng trời thấp hướng về lâm dã bên trong vân báo đánh giết mà đi. Đến cấp 4 ma thú, đã có rất cao trí tuệ, cũng không phải là tầm thường, chỉ là sát lục thú hoang. Nó đang chuẩn bị đem mới vừa giết chết một con hợp viên cho rằng đồ ăn ăn đi. Bỗng nhiên, một trận năng lượng cuồng bạo gợn sóng kéo tới. Dã thú bản năng để nó theo bản năng hướng về một bên nhảy mà đi. Thân thể mới vừa nhảy ra, mấy đạo phong nhận cũng đã bao phủ mà qua, đem bốn phía cây cối cho chặt đứt, đưa nó săn giết con kia hợp viên xác chết cho cắt kim loại đến chia năm xẻ bầy. Giống, ý thức được nguy hiểm đến, vân báo phát sinh một tiếng gào trầm trầm, toàn bộ thân thể cũng là hơi thấp phục, chuẩn bị cùng bất thình lình người tập kích tiến hành quyết tử đấu tranh. Không hổ là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng vân báo, tốc độ phản ứng đúng là nhanh. Nhàn nhạt tán thưởng tiếng vang lên, một bóng người xẹt qua cuồng phong xuất hiện ở vân báo trước, một quyền đánh ra, màu xanh nhạt đấu khí ngưng ra một đạo hư huyễn sư đầu hướng về vân báo đánh tới. Vân báo cũng là không cam lòng yếu thế, khẽ nhếch miệng, cũng là một đạo bạch sắc đích phong toàn từ trong miệng hắn bay ra, cấp tốc hóa thành một đạo to lớn phong bạo, cùng Tiêu Chiến đánh ra một đòn sư sơn liệt va chạm. Kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh vang vọng, vân báo thả mà ra phong bạo bị sư đầu cho chính diện đánh tan. Sau đó, sư đầu rơi ở vân báo trên thân hình, to lớn vân báo như gặp trùng cước, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng còn không đợi hắn kêu thảm thiết vang vọng, Tiêu Chiến bóng người lấp lóe, phút chốc xuất hiện tại trước mặt hắn, mấy đạo phong nhận nương theo lấy hắn trưởng đao hạ xuống. Đêm này con vân báo cho bêu đầu tại chỗ, ở Tiêu Chiến vẫn là đấu linh thời điểm, đánh giết những này tứ giai ma thú cũng không phải rất lao lực. Càng không cần phải nói trước mắt hắn đã là đấu vương. Cơ hồ là không có một chút nào hồi hộp thuấn sát. Sau khi Tiêu Chiến không có để ý vân báo đẫm máu thân thể, lấy tay móc ra hắn ma hạch, sau đó chuẩn bị đem đối phương thân thể kéo dài tới khe núi bên cạnh đi thanh tẩy một phen. Không ra dự liệu, này con vân báo sẽ trở thành hắn bữa tối rồi. Dù sao cũng là tứ giai ma thú, chất thịt cũng là cực kỳ ngon. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp trở lại thời gian, một cỗ khác sóng năng lượng khủng bố ở cách đó không xa kéo tới. Tiêu Chiến cảm thụ lấy nguồn năng lượng này gợn sóng biến hóa, không khỏi khẽ cau mày. Đây là có cường giả ở giao thủ. Từ nơi này năng lượng cường độ đến xem, cùng ta gần như, nói cách khác là đấu vương thực lực, chỉ là không biết là ngũ giai ma thú ở giao thủ. Vẫn là, thành thật mà nói, ngoại trừ nguyên chủ trong ký ức, lúc trước ra mã thánh thành mấy cái đấu vương ở ngoài. Trong hiện thật, Tiêu Chiến nhìn thấy cái thứ nhất cường giả vẫn là Cổ Nguyên. Đương nhiên so với những kia bị người khoác lác đấu vương cường giả, Cổ Nguyên đó là thật sự cường. Trước mắt, tại đây bên trong dãy núi ma thú, không muốn vận may tốt như vậy, sẽ đụng với một hồi đấu vương giao chiến. Có muốn hay không đi xem đây? Đối với những khác đấu vương, Tiêu Chiến vẫn là thật tò mò. Đặc biệt là nơi này chính là Gia Mã Đế Quốc cảnh nội. Nếu như nơi đó giao thủ đấu vương có nhân loại cường giả, không làm được chính là trong ký ức Gia Mã Đế Quốc một vị cường giả một trong đây. Này đọc vừa sinh, Tiêu Chiến lâm thời tìm cái địa phương, đem vân báo xác chết cho thu cẩn thận, không có xử lý xong trước. Hắn thật sự là không muốn đem này đẫm máu trò chơi thu nhập trong nạp giới. Sau khi, hắn triển khai đấu khí cánh chim, hướng về cuồng bạo năng lượng va chạm nơi mau chóng vút đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.